Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48, giết chóc, được rồi, Sazesu trợn tròn mắt, những thứ này cái gì cùng cái gì a? Mới, chỉ có, một chút a, nhưng là chính mình chân chính tình báo lại bị Sasuke cho tiết lộ. Không có biện pháp Sazesu. Nhìn Shikamaru đồng tình nhãn quang, chỉ có thể nhịp cái này, chỉ bất quá, lúc này, phiền phức cũng tìm tới cửa, chỉ thấy ba người, hai nam một nữ, trên đầu mang âm nhẫn hộ ngạch, đi tới Yakushi Kabuto bên cạnh, bên kia tiểu tử, ngươi nơi này có không có, bản đại gia tình báo a, còn có Otogakurei tình báo. Đối với Yakushi Kabuto lúc này, một hồi há hốc mồm, mới vừa đối với Sasuke tiết lộ Sazesu tình báo còn len lén trực nhạc. Nhưng bây giờ chính mình nhẫn thôn nhân tìm phiền toái cho mình thôi. Đây là náo loại nào a? Cái này, Otogakurei đâu, chỉ là một mới vừa thiết lập thôn nhỏ. Ta chỗ này không có gì tình báo. Bất quá có người nói. Cái này mới xây thành nhẫn thôn, rất yếu, tốt ra nhà cẩn thận a. Nhưng đối với Jaku, Dosu, còn có Kim, cái này ba cái âm nhẫn mà nói quả thực lớn lao vũ nhục. Không thể nói, đi tới một mạch đánh. Nhưng đối với, cái này ba cái ngu đần công kích, Yakuji Kabuto chỉ có thể không nói, hơn nữa tránh né. Rất nhanh Yakushi Kabuto liền ở Jaku, Dosu, dưới sự công kích đến ở trên mặt đất. Ở khác nhân trong mắt có thể là Yakushi Kabuto yếu, nhưng ở Sazesu còn có Shikamaru trong ánh mắt cũng không giống nhau. Mới vừa, đang ở Jaku, Dosu, công kích thời điểm, Yakushi Kabuto chịu không chú ý đầu động liễu một cái. Nhưng lần này mục tiêu chính là Jaku, Hầu, Dosu công kích thời điểm, tay không tự chủ được chỉ hướng hắn hạ âm, nhưng những động tác này còn không có vận động, liền bị đều cho ngăn trở. Sazesu cùng Shikamaru liếc nhau, đều nhìn thấu, sâu đậm kiêng kỵ, đó là một loại đem sát nhân kỹ xảo, vận dụng đến bản năng, thân thể tốc độ nhanh quá đại não suy nghĩ. Yakushi Kabuto thực sự là đáng sợ, nhưng là nói rõ, nhà này nhà chữa bệnh nhẫn thuật đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết rằng có thể luyện thành loại bản năng này ngoại trừ giết người như ngóe sát thủ. Chỉ còn lại chữa thương ninja. Bất quá lúc này, Jaku, Dosu lại vẫn muốn tiếp tục công kích Kabuto. Sazesu hết chỗ nói rồi, cho nên Sazesu động. Nhãn thần tinh quang lóe lên mà qua, hai tay bổ sung một cái tầng chakra, chân khẽ động, Sazesu liền tới đến rồi. Jaku, Dosu, ở giữa, chỉ thấy một đôi trắng noãn như ngọc tay, bỏ vào Jaku, Dosu, cổ hai người bên trên. Đôi tay này mặc dù không lớn, cũng không có cái loại này thô cuồng cường tráng, nhưng cực kỳ coi được. Cũng rất có lực đạo. Jaku, Dosu, dùng sức giãy giụa nhưng cũng không có thành công thoát ly bàn tay. Trắng noãn như ngọc tay có đại sơn một dạng áp lực. Đặt ở Jaku, Dosu, trên cổ, hai người hai tay chống đỡ. Sazesu tay, muốn hô hấp một ít không khí. Nhưng hết thảy đều chậm. Ha ha, ở Konoha, khi dễ ta Konoha nhân. Nhất lại là ở trước mặt của ta, các ngươi rất có can đảm sao? Nói xong Sazesu khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tà tà cười, trắng noãn như ngọc hai tay, hôn nhẹ sờ, nhất thời Jaku, Dosu, hai mắt trở nên trắng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng còn xa xa không đủ, chỉ thấy Sazesu trên tay toát ra điện quang. Những thứ này điện quang phát ra tiếng chim hót. Không sai, đây chính là Chidori. Chỉ thấy điện quang ở Jaku, Dosu, trên người nhúc nhích, tùy theo mang tới chính là một cỗ mùi khét. thậm chí còn có một ít hương vị. Những thứ này hương vị là từ Zaku, Dosu, trên thân thể phát ra. Những thứ này hương vị có thể dùng. Cái này phòng học tất cả đều yên tĩnh lại. Không có người nào phát ra âm thanh. Tuy là cũng có chút nuốt nước miếng thanh âm. Nhưng đây tuyệt đối không phải đối với thức ăn hấp dẫn. Mà là đối với Sazesu sợ hãi. Sazesu trên mặt theo điện quang nhảy lên. Có vẻ càng thêm đẹp trai. Nhưng không ai vào lúc này đánh giá Sazesu soái. Mà là sẽ nói. Hắn tàn nhẫn. Bởi vì lúc này Sazesu là trên tay toát ra không phải điện quang. Mà là màu đỏ hỏa quang. Cái này màu đỏ thẩm hỏa quang. Trực tiếp bao quanh Zaku, Dosu. Sau đó liền nghe thế hai người kêu thảm thiết. Chứng kiến hai người này thống khổ gương mặt. Cùng giãy giụa thân thể. Bất quá đây hết thảy đều là uổng công. Ở Sazesu nụ cười dưới. Hai người từ từ biến thành một đống bụi. Đem Zaku, Dosu, giết chết Sazesu. Mỉm cười. Mọi người tất cả đều sợ hãi im lấy nước bọt. Nhưng Sazesu lại đưa mắt. Đưa đến. Vị ấy lúc này toàn thân run lẩy bẩy nữ tính trên người. Không sai, cái này nhân loại chính là Kim. Âm nhẫn tiểu tổ duy nhất còn dư lại một người. TT, ta làm thật đúng là không tốt. Không ngờ tới dĩ nhiên để lại ngươi. Thực sự rất xin lỗi. Ta muốn nhận sai. Ta sẽ giúp ngươi đưa đến đồng bạn của ngươi trước mặt. Không muốn. A, Kim nghe được Sazesu lời nói. Không khỏi phát run nói rằng. Nhưng Sazesu cười ha ha. Trên tay không biết lúc nào. Dĩ nhiên nhiều hơn một cái vòng tròn một dạng đồ đạc. Thứ này lam sắc. Còn mang một điểm tê tê tiếng vang. Đây chính là. Sazesu từ tử lăng nơi nào hối đoái tới được. Rasengan một loại cách dùng. Cái này cách dùng và Naruto sau này Raizen Shuriken không sai biệt lắm. Naruto Raizen Shuriken, từ bỏ trung gian viên cầu, còn có bốn cái sừng. Cái này bốn cái giống như Shuriken sừng, chính là Sazesu chiêu này nguyên lý. Sazesu đem Rasengan nhỏ đi, một cái mini đích thực Rasengan, nhưng bốn phía lại có Shuriken một dạng thét chói tai. Hơn nữa theo Rasengan xoay tròn, biến thành một cái vòng tròn. Cái mâm tròn này có cường đại lực cắt, tựa như dấu bé Dragon Ball dấu lớn bên trong Krillin khí viên chạm giống nhau. Chỉ thấy Sazesu cầm trong tay thiết cắt Rasengan, hướng về Kim ném đi. Chỉ thấy ném ra thiết cắt Rasengan, dĩ nhiên không có quy tắc xoay tròn. Đây là bởi vì Sazesu ở văng ra thời điểm, sử dụng chakra đem phương hướng quấy dày. Cho nên thiết cắt Rasengan dĩ nhiên treo lấy đánh về phía Kim. Thứ là, một hồi thanh âm qua đi, liền thấy Kim lúc này đã không có nửa người trên. Nửa người trên dĩ nhiên biến thành một đống nhục mạt. Lúc này mùi máu tươi, còn có cái này lỗ mục đích một màn. Rất nhiều người dĩ nhiên ói ra. Nhưng lúc này, Sazesu toàn thân sát khí vừa để xuống. Muốn ói người đi ra ngoài tất cả đều nuốt trở vào. Không có biện pháp này, cổ sát khí thực sự quá kinh khủng. Băng lãnh, tịch diệt, khủng bố. Đây chính là Sazesu sát khí. Sazesu đang giết chết Zabuza phía sau. Đạt được hắn sát khí. Sau đó sẽ sát lục chi tâm dưới sự trợ giúp thuần hóa sát khí. Nói rằng thấp sát khí chính là một loại lực lượng tinh thần. Mà Sazesu lại luyện tập dấu bé băng tâm quyết, dấu lớn biến ở trong sát khí nhiều hơn một loại cảm giác lạnh. Như băng, hơn nữa này cổ sát khí cũng không phải thông thường sát khí. Lúc này Kabuto thậm chí là đang làm Orochimaru, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có một tia bất an. Đúng vậy, chính là bất an. Sazesu này cổ sát khí, ở Orochimaru xem ra. Sazesu sát khí, chẳng nói là một loại sát ý, một loại giết chóc diệt tuyệt khủng bố ý chí. Ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Loại này thuần túy được không có bất kỳ tạp chất,